Bốn người bọn họ cũng coi như không có tranh chấp gì, rốt cục cũng bồi dưỡng ra bốn cao thủ riêng rẽ. Cũng không biết vì cái gì mà Kiệt Tư cố ý cùng với chiến mã sinh tử của hắn cùng nhau ngâm kim trúc dịch, mà chiến mã hắn cũng không ngờ có thể hấp thu được kim trúc, trở thành một người khác biệt nhất tại Vong Linh Thành. Ngoại trừ chiến mã này ra, không còn những thứ gì khác không thuộc khô lâu đều có thể hấp thu kim trúc. Phương pháp tu luyện như vậy hiển nhiên là từ trước đến nay chưa từng có. Hơn nữa tốc độ nhanh đến siêu cấp. Bốn người bọn họ tuyệt đối không có khả năng tại trong 1000 năm thời gian ngắn ngủi, đem một thân thể khô lâu đạt tới cấp bậc đại hải quái. Tốc độ này tuyệt đối là rất kinh người. Thế cho nên Bất Lại Khắc cũng cảm thấy hâm mộ. Vốn Bất Lại Khắc sau khi trở thành vu yêu có thể buông tha năng lượng tinh khiết ở trạng thái khi còn sống, nhưng mà hắn vẫn như cũ trở về trong thân thể chính mình, sau đó ngâm mình vào trong kim trúc dịch có chứa đại lượng hơi thở tử vong. Kết quả, tốc độ tu luyện của hắn càng thêm biến thái, có thể có quan hệ đến bản thân hắn vốn chính là vong linh sinh vật đi. Tóm lại, hắn hiện tại đã chính thức trở thành cường giả cấp bậc thiên sứ 6 cánh. Cho dù là tại minh giới cũng có thể trở thành thành chủ nhỏ. Ở thời điểm chúng ta đang đàm luận, rốt cục Lệ Nhược Nhã cũng đã mang hương hương tới. Phỉ Thúy Chi Tinh vừa xuất ra, Tật Phong lập tức quỳ xuống đất, kích động khóc giống lên, nói: "Tự nhiên thần giáo, Đức Lỗ Y đại trưởng lão Tật Phong Chi Long, hướng thần ngữ giả đưa tin, ta rốt cục cũng gặp lại được ngài." "Ô, ô." Hương hương nhanh nhảy nâng hắn dậy. Nàng tại Lệ Nhược Nhã mà biết được sự tình chân tướng to lớn ở trong này, cho nên vừa trông thấy Tật Phong như vậy liền hiểu được hết thảy. Nàng vội vàng rơi lệ đầy mặt, nói: "Đại trưởng lão các hạ, hoan nghênh ngài trở về, nhưng ta đã chết rồi, giờ chỉ là vong linh, ta còn có thể trở về tự nhiên thần giáo sao chứ?" Tật Phong bi thương hỏi: "Nhưng tâm của ngài vẫn còn ở bên chúng ta. Ngài còn có thể sử dụng được pháp thuật tự nhiên hệ. Điều này nói lên rằng tự nhiên nữ thần không có vứt bỏ ngài." Hương hương kích động nói: "Cho nên vô luận ngài có hình dáng như thế nào, chúng ta cũng hoan nghênh ngài trở về, tiếp tục làm đức y lỗ của ngươi." "Thật sự sao?" Tật Phong kinh hỉ nói: "Ta còn có thể trở về." "Đương nhiên, chỉ cần ngài nguyện ý." Hương hương gật đầu thật mạnh, nói: "Ta nguyện ý. Ta cho dù tan xương nát thịt cũng muốn làm một tín đồ tự nhiên nữ thần, làm một đức lỗ y trung thành nhất của tự nhiên thần giáo." Tật Phong hét lớn: "Tốt lắm, ta chính thức tuyên bố, đức lỗ y trưởng lão Tật Phong Chi Long chính thức trở về. Xét thấy ngài lúc đối kháng với ma tộc đạt nhiều công tích, ta đặc biệt cho phép ngài trở thành một trong thành viên trưởng lão đoàn." Hương hương giọng chém đinh chặt sắt nói: "Trưởng lão đoàn tại tự nhiên thần giáo có quyền lợi lớn hơn cả thần ngữ giả, hiện tại cũng chỉ có 4 người thương long giác mà thôi." Bọn họ tuy rằng hiện tại đối với hương hương vô cùng cung kính, nhưng theo sự phát triển dần lên của tự nhiên thần giáo, đã bắt đầu tự có quyết định của chính mình, mặc dù còn không đến mức ban thưởng đoạt quyền đối với hương hương, nhưng cũng đều tự mượn sức cá nhân, thành lập tổ chức thành viên. Tình cảnh ngấm ngầm cùng rằng co với hương hương, vì ứng phó với mấy tên gia hỏa nhìn không thuận mắt này, hương hương cũng vì không đến mức bị bọn họ đoạt mất quyền lực quyền lợi, tại bên trong trưởng lão đoàn xếp vào một vị tâm phúc chính thương long giác đảm nhận vai diễn. Đáng tiếc hiện tại cũng có chút xu hướng ngã về phía bên kia. Vừa lúc hiện giờ Tật Phong đã trở lại, cho nên hương hương trực tiếp đem hắn vào trong trưởng lão đoàn. Một là có thể lung lạc Tật Phong, một khác là có thể đối kháng với một vài vị trưởng lão khác. Hương hương có thể nhanh như vậy nghĩ đến an bài Tật Phong một cách xảo diệu, thật sự làm ta cảm giác được nàng đã thành thục rồi. Tiểu cô nương kia rốt cục cũng đã lớn a. Kỳ thật, tình hình hiện tại của tự nhiên thần giáo cũng không thể thuyết minh được cái gì. Hoàn toàn là người bình thường, tuyệt đối không nhắc tới chuyện tự nhiên thần giáo phân đàn xẻ ghé. Ngược lại bọn họ vô cùng đoàn kết. Ta tin tưởng rằng, một khi nguy cơ chiến tranh diễn ra, dám chắc rằng 4 vị đại trưởng lão kia sẽ vứt bỏ cái mạng già của mình cũng muốn giữ gìn an toàn cho hương hương. Tóm lại, nhìn cảnh tượng này vẫn tương đối cảm động. Hương hương tiếp nhận một vị tâm phúc, mà Tật Phong cũng rốt cục thực hiện nguyện vọng của chính mình là trở về nhà. Mọi người vui mừng một hồi. Sau đó, Hương Hương lại muốn giới thiệu tình thế hiện tại trên đại lục cho bọn họ biết. Đương nhiên cũng giống như ta nói vậy. Xét thấy nàng thân phận là thần ngữ giả, lần này không có một người nào hoài nghi lời nói của chúng ta. Nghe xong lời Hương Hương tường thuật lại, Hoàng Kim kỵ sĩ Kiệt Tư thất thanh khóc giống lên. Hắn nghĩ chính bản thân mình phải xin lỗi các huynh đệ. Tại mọi người khuyên nhủ an ủi, mới tốt lên một chút, nhưng lại không còn mặt mũi nào mà lưu lại trong phòng khách. Dưới luân hồi làm bạn rời đi khỏi nơi này. Bần đạo nhìn hắn thế thảm như vậy, thật sự là không muốn kích thích hắn. Lời muốn thỉnh hắn đi khiêu chiến với giáo hoàng đành phải nuốt trở về. Tiếp theo, Bất Lại Khắc cùng với Mặt Khắc và Hương Hương thương nghị khẩn cấp, có thể hay không cho giáo phái bọn họ phát triển trên địa bàn. Hương Hương lập tức nhu thuận đá quả cầu sang bên ta, mời ta định đoạt. Một khi đã như vậy, Bần đạo tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Chỉ là sau đó ta bắt đầu kể khổ, nói là giáo đình cường đại, chính mình nhỏ yếu, sợ đến lúc đó không bảo hộ được những người của bọn hắn. Hai người kia cũng không phải là đứa ngốc gì, lập tức hiểu được ý tứ của ta, tỏ vẻ nguyện ý tiến hành trợ giúp ta. Không những được trợ giúp nhân ngẫu chiến sĩ cho chúng ta, còn hứa xuất ra một số lợi khí mà địa tinh vừa mới phát minh ra. Bọn họ chưa từng hỏi ý kiến qua địa tinh, tựa hồ sớm đã biết được đáp án từ địa tinh. Vì thế bần đạo hỏi ý kiến của nhóm địa tinh, những tên gia hỏa này không thèm quan tâm nói. Giáo đình là một trong những tên ta ghét nhất, chỉ vẻn vẹn ban cho ma tộc. Dù sao ma tộc đã lui, mấy thứ này của chúng ta để cũng lãng phí, chẳng bằng bảo ngươi mang đi giáo huấn giáo đình. Ha ha, chúng ta vừa lúc có thể thông qua thực chiến của những tên này mà tiến hành cải tiến. Các ngươi giúp chúng ta làm thí nghiệm, ta vì cái gì mà muốn ngăn cản chứ? Tiếp theo, bọn họ chủ động hướng ta giới thiệu những vật phẩm chân quý của bọn họ. Ngoại trừ mời chúng ta tham quan nhân ngẫu xong, nhóm địa tinh lại dương dương đắc ý hướng ta giới thiệu phát minh mới nhất của bọn họ trong mấy năm nay. Trong đó có hai loại vũ khí, ta thấy mà đỏ mắt không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, ai gian trá hơn ai? Kết quả là, ngay lúc Hương Hương cùng bọn người Bất Lại Khắc đàm luận cụ thể về công việc hợp tác, Bần đạo cùng Vong Ưu bắt đầu cùng với nhóm địa tinh đại sư tiến hành trao đổi một hồi. Đầu tiên bọn chúng hướng chúng ta giới thiệu tỉ mỉ hai loại vũ khí. Siêu cấp hỏa long pháo là một loại tạc đạn của những địa tinh trước đây cải tiến mà thành, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối biến thái. Thứ này có hình dáng giống như quả trứng, kích cỡ bằng đầu người có, cũng to bằng quả bóng rổ, vi vi cho đến đường kính của nó khoảng một thước, đều không phân đẳng cấp. Bên ngoài của nó được phủ lên một lớp gang, bên trong là một loại dầu đen đặc thù với lại có một số vật liệu luyện kim được nung đốt thành vật chất sền sệt. Loại dầu đen này là đặc sản tại minh giới, mùi hôi nồng nặc, dịch đốt dịch bạo, hơn nữa bên trong còn có năng lượng phụ diện vô cùng mãnh liệt và một lượng độc tố. Mà những vật liệu khác sau khi trải qua xử lý luyện kim, một khi bị một loại vật chất đặc biệt, gặp phải minh hỏa thiêu đốt, dám chắc sẽ nổ mạnh, kịch liệt nổ mạnh đó có thể làm cho lớp sắt được bao phủ bên ngoài bạo nổ thành từng mảnh nhỏ, sinh ra mảnh vụn mang theo lực sát thương cường đại. Cách sử dụng nó cũng đơn giản, chỉ cần đốt kíp nổ ở phía sau đạn pháo, cái còn lại vẫn đóng chặt là được rồi. Kíp nổ sau khi đốt cháy xong trước tiên đạn pháo sẽ sinh ra một loại nổ mạnh cỡ nhỏ ở phần đuôi. Nương theo nổ mạnh này mà sinh ra dòng khí trực tiếp đẩy đạn pháo hướng phía trước bay đi, đồng thời châm một cái ngòi nổ khác ở bên trong. Ngòi nổ được thiết lập là trải qua tính toán thực tế, phi thường tinh chuẩn. Sau khi thiết lập khoảng vài giây đồng hồ, đạn pháo sẽ tự động nổ mạnh, đặc điểm của nó giống như chúng ta bắn pháo hoa vậy. Hỏa long pháo đạn pháo căn cứ vào thời gian ngòi nổ khác nhau mà nổ mạnh, có thể không sử dụng cùng lúc. Ở thời điểm thành công, muốn đánh xa, cho nên thời gian ngòi nổ phải dài một chút. Lúc đối phó với không quân thì ngắn hơn một chút. Để làm cho đạn pháo không nổ tại không trung, ưu điểm của thứ này chỉ để dùng làm phương tiện. Đạn pháo dễ dàng mang theo, thùng thuốc súng cũng bất quá chỉ là một cây ống dài hơn 2 thước, một người có thể mang nhiều cây. Mặt khác tầm bắn của nó tương đối khả quan, đạn pháo lớn nhất có thể bắn xa 1.000 thước, nhỏ nhất cũng được 2-3 cây số, nếu phối hợp với pháp sư cùng địa hình, phải là lợi hại hơn nhiều. Từ trên cao bắn xuống trên núi, khoảng 10 dặm cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần ngòi nổ đủ dùng là được. Thậm chí thứ này có thể bắn lên trời cao khoảng mấy trăm thước. Đối với điều nhân có thể tạo thành uy hiếp vô cùng lớn. Có thể giải quyết về vấn đề tầm bắn cũng không chừng. Loại đạn pháo có 2 ngòi nổ là có thể tùy thời tháo dỡ hoặc là tăng thêm. Phi thường thuận lợi. Theo ta thấy điều cuối cùng đáng giá nhắc tới nhất chính là lực sát thương của nó. Ở đạn pháo nhỏ nhất là bằng đầu người. Cho nó nổ mạnh sẽ sinh ra sóng xung kích có thể làm cho mọi người nội trong bán kính 5 thước đều bị đánh chết. Người từ 5 thước đến 10 thước bị chấn cho choáng váng. Mà những phiến thiết bị bay ra có thể làm cho người ở ngoài mấy chục thước bị băng chết đương trường. Nếu như những ai bị thứ xui xẻo quỷ dị kia bắn trúng nơi yếu hại. Cho dù là không đánh trúng nơi yếu hại, chỉ cần một mảnh nhỏ bắn trúng tứ chi, trên cơ bản tương đương với bản án tử hình. Bởi bên trong mảnh sắt đó trường kỳ tiếp xúc với dầu đen, cũng đã thẩm thấu vào một lượng lớn độc tố. Hơn nữa, sau khi nổ mạnh khói đen cũng mang theo độc, hô hấp nó vào chính là xong đời. Cho nên, địa tinh đại sư đắc ý Dương Dương tự đắc giới thiệu với ta, siêu cấp hỏa long pháo có khẩu hiệu là, chấn không chết ngươi cũng bắn chết ngươi, bắn không chết ngươi thì độc chết ngươi. Đồ tốt như vậy, ngươi nói ai mà không muốn chứ? Đừng nói là bần đạo, cho dù là vong ưu nghe xong ngay lập tức hai mắt bắn ra hào quang. Cuối cùng là giá cả, hỏa long pháo nhỏ bằng đầu người có giá là 10 kim tệ, cái lớn nhất với đường kính 1 thước là đạt đến tiền vàng. Mua 100 đạn pháo phải đưa đống kim tệ. Trời ạ, cái này không phải là cướp đoạt tiền của người ta sao chứ? Thứ này nếu sử dụng trên chiến trường, khẳng định là ném ra 1.000.000 a. Thiếu một chút cũng không. Nói cách khác, ta một lần bắn ra là hao phí trên 100.000.000. Gặp phải thiên sứ quân đoàn, một ngày bắn trên 10 lần mà quay về 8 ta đây lập tức phá sản. Tính ta cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trách không được nhóm địa tinh lại thống khoái nguyện ý bán súng ống đạn dược cho ta như vậy. Nguyên lai là muốn đánh cướp ta. Một thứ khác lọt vào pháp nhãn đó chính là minh quang pháp sư tháp có thể linh hoạt trang bị, chính là thứ mà hôm nay dùng để đả kích cao xâm xạ tuyến hắc sắc bắn ra từ trên pháp sư tháp. Loại xạ tuyến hắc sắc này tất nhiên là nhóm địa tinh tham khảo minh hỏa đạn của khô lâu pháp sư mà phát minh ra vũ khí chí mạng. Tại trung tâm pháp sư tháp kỳ thật chính là do một nhóm địa tinh luyện chế ra tinh thể màu xanh biếc ẩn giấu lực lượng tử vong. Sau đó được khô lâu pháp sư đưa vào minh hỏa sẽ phát ra minh quang đặc thù, mà uy lực minh quang này ở thời điểm yếu nhất là màu đen, nếu uy lực đủ mạnh là màu xanh biếc, hơn nữa màu sắc càng đậm thì càng mạnh. Nếu chỉ dựa vào tinh thể, như vậy khô lâu pháp sư phát ra uy lực minh quang vẻn vẹn là minh hỏa đạn gấp 2 mà thôi, nhưng là một khi mang tinh thể đưa vào cho nhóm địa tinh trong pháp sư tháp chế tạo đặc biệt, vậy uy lực minh quang có thể làm minh hỏa đạn tăng lên hơn 5 lần. Hơn nữa, tinh thể lớn nhỏ khác nhau có thể cất chứa ma lực bất đồng. Tinh thể nhỏ nhất có thể cho 5-3 ma pháp sư dùng. Lớn nhất thậm chí có thể cho mấy chục khô lâu pháp sư đồng thời cùng sử dụng. Có thể tưởng tượng thế này, mấy chục khô lâu pháp sư cấp bậc ma đạo sư cùng liên thủ phát ra một kích uy lực gấp 5, thì nó sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cái này còn không phải là uy lực lớn nhất, những thứ ở trong tháp lúc này thậm chí có thể có uy lực dùng chung với nhau. Nói cách khác, tháp số 1 có thể đem minh quang bắn về phía tinh thể tháp số 2, mà tháp số 2 tại thời điểm phóng ra, uy lực của nó chẳng khác nào là 2 cộng lại. Lúc đó bất lại khắc chính là lợi dụng một chiêu này, trực tiếp hấp thu minh quang của tất cả vong linh trong pháp sư tháp phóng tới. Sau đó mới thoải mái phá hủy cấm chú cấp 14 của Cao Sâm, thậm chí còn dư lực đả thương hắn. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này có bao nhiêu cường hãn. Bởi vì minh quang là xạ tuyến, nên tốc độ cũng không chậm chậm giống như minh hỏa đạn. Sau khi bắn ra ngoài, trên cơ bản không ai có thể tránh né được. hơn nữa tầm bắn cũng đặt xa xa mấy ngàn thước. Phối hợp huấn luyện với khô lâu pháp sư, đánh trúng mục tiêu được nâng cao lên một bậc. Hơn nữa nó có uy lực cường đại đến biến thái, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho cao thủ bắn tỉa. Nhóm địa tinh này định bán cho ta vài loại pháp sư tháp cỡ nhỏ. Nhỏ nhất cao hơn 10 thước, lớn nhất có thể đạt tới 100 mét. Đương nhiên, uy lực so ra chỉ kém hơn loại ha 300 mét của người ta mà thôi. Chẳng quá, pháp sư tháp loại nhỏ này lại có thể di động rất thuận tiện. Trang bị nó cũng chỉ vẻn vẹn qua 2-3 giờ thì xong, có thể tham gia tác chiến ra. Về phần sử dụng cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, tuân theo tác phong nhất quán tham lam của địa tinh, bọn họ chào giá cũng là trên trời. Nhỏ nhất ra giá cũng phải là 10 vạn kim tệ, lớn nhất có giá 100 vạn kim tệ. Về phần khô lâu pháp sư, bọn họ chỉ có bán một loại pháp sư cấp bậc cao cấp 1 vạn một người, còn những pháp sư quá cao cấp khác thì không bán. Hắc, nhóm địa tinh này tuyệt đối là gian thương. Chẳng quá, ta vẫn thừa nhận, cái gì đó của bọn họ thực sự đều rất có giá trị. Siêu cấp hỏa long pháo không thể nghi ngờ là lợi khí công thành và quần chiến, đối phó tiểu binh tử tuyệt đối là hỏa khí sắc bén nhất. Mà Minh Kunaga pháp sư tháp lại càng giống súng ngắm bắn tỉa, là phương pháp tốt nhất giết chóc cao thủ. Có chúng nó phối hợp quả thực có thể dùng từ hoàn mỹ để mà hình dung. Ta nghĩ không ra làm thế nào để đột phá phòng tuyến mà bọn họ tạo thành. Chiến thuật biển người có hỏa long pháo, cao thủ đánh bất ngờ có minh quang tháp. Hai loại vũ khí lấy thừa bù thiếu, thật sự là hợp tác tuyệt hảo. Cho dù là thiên sứ quân đoàn gặp phải bộ đội được trang bị hai loại vũ khí khác thường này, chỉ sợ cũng muốn lâm vào khổ chiến mới được. Thậm chí bần đạo hoài nghi, chúng nó phối hợp tốt như vậy là do nhóm địa tinh hoàn toàn cố ý. Ta rõ ràng cảm nhận được ý cười trên khuôn mặt ẩn giấu trong lời nói. Cạc cạc, tưởng rằng cái gì cũng muốn mua, thiếu một thứ sẽ đợi lỗ đi. Nhìn thấy bộ dáng của đám địa tinh đang dương dương đắc ý, bần đạo cùng vong ưu nhìn nhau cười khổ. Thì thầm nói, mấy tên ngu ngốc này không biết sống chết, không biết ngu ngốc là gì, lại ngang nhiên cướp đoạt, lại còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự không biết người không sợ a. Không bằng, hôm nay chúng ta nếu không đem da của mấy tên gia hỏa lôi xuống hết, thực xin lỗi đã làm hại danh tiếng, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc ai so với ai càng gian trá hơn. Thứ tốt, quả thật vô cùng tốt, bần đạo thần thái bay lên giọng khích lệ nói. Sau đó cười nhìn vong ưu nói, nếu có thể trang bị trên chiến hạm kia, vậy nhất định uy lực sẽ không giống như trước đây a. Chúng ta có thể sắp xếp được mà, tuyệt đối có thể a. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp vội vàng đảm bảo, chỉ cần là chiến hạm cỡ lớn chúng ta đều có thể trang bị được, đương nhiên phải trang trải một chút phí nho nhỏ ha. Tiền là chuyện nhỏ, vong ưu cực kỳ đứng đắn nói, nhưng mà chiến hạm chúng ta là thiết giáp chiến hạm duy nhất ở trên đại lục. Các ngươi ngay cả nhìn cũng chưa nhìn qua, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Lại dựa vào cái gì mà khẳng định là có thể trang bị trên đó được? Thiết giáp chiến hạm ư? Địa tinh tộc trưởng mặt lạp ngây ngốc nói có chút khó khăn, điều này sao có thể a? Thiết giáp chiến hạm của chúng ta toàn bộ đều là do sắt thép chế tạo mà thành, chỉ có số ít vật liệu gỗ, phi thường chắc chắn, lấy ma pháp lực làm động lực. Mở hết tốc độ chạy giống như gió vậy, bần đạo cười giới thiệu. Hắc hắc, địa tinh đều là những kẻ điên nghiên cứu, ta cũng không tin bọn họ đối với thiết giáp chiến hạm một chút hứng thú cũng không có, chỉ cần hấp dẫn lực chú ý thành công. Hắc hắc, vậy còn không phải bị ta làm thịt sao? Thật sự có thể có chiến hạm như vậy sao? Các ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ? Địa tinh tộc trưởng mặt lạp vẫn không tin nói. Ta tưởng tượng gì đi nữa cũng không ra. Ngoại trừ địa tinh chúng ta ra ai có thể thiết kế thiên tài như vậy. Phương pháp chế tạo tinh xảo như vậy. Khẳng định nhân loại các ngươi là không có. Ha ha, tính ngươi cũng không u mê lắm. Bần đạo mỉm cười nói. Người thiết kế là một vị địa tinh đại sư. Người chủ trì chế tạo là thủ hạ của ta. Một vị địa tinh đại sư Kati. Kati, Địa tinh tộc trưởng mặt lạp đột nhiên kích động hô lên, nhìn mấy vị địa tinh ở phía sau hô, nghe rõ rồi chứ? Là hậu duệ Katiza, là người chế tạo ra chiến thuyền thiết giáp chiến hạm đệ nhất trên đại lục. Giống, nhóm đại sư này cũng hưng phấn không thôi, nhảy dựng lên, lại không ngừng chu lên giống như kẻ điên vậy. Trong số trạng thái điên cuồng này có hai gã cùng với vị tộc trưởng là nghiêm trọng nhất. Chờ cho bọn hắn điên loạn xong, địa tinh tộc trưởng mặt lạp mới xoay người đối với ta nói. Kati là một trong dòng họ đại gia tộc của địa tinh chúng ta. Dựa theo truyền thống chúng ta, một địa tinh có được thành tích cùng vinh dự là muốn gia tộc cùng hưởng chung. Ta cùng với hai người bọn họ đều xem như là Kati. Nói không chừng thủ hạ của ngươi chính là hậu duệ của chúng ta. Nói xong lời này hắn chỉ hai vị địa tinh điên cuồng nhất. A, thì ra là thế, thật sự là chúc mừng a. Bần đạo cùng Vong Ưu cùng nhìn nhau cười. Ha ha, không sao không sao mà. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp vội vàng truy hỏi, nói, các ngươi có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể của thiết giáp chiến hạm không? Đương nhiên có thể, bần đạo cười nói, trên thực tế, hiện tại chúng ta chỉ kiến tạo thành một chiếc thiết giáp chiến hạm cũng không lớn lắm, chẳng qua chỉ mới hơn 100 thước mà thôi, sức chứa khoảng mấy trăm người. Bần đạo bắt đầu thừa nước đục thả câu. Bất quá cái gì? Địa tinh tộc trưởng mặt lạp lập tức sốt ruột truy vấn nói. Bất quá hiện tại chúng ta đang kiến tạo một chiếc thuyền chiến hạm lớn hơn nữa, dài khoảng 500 thước, rộng 100 thước to siêu cấp vô đối. Bần đạo lại đột nhiên hỏi nghiêm túc, ta có thể tin tưởng các ngươi sao chứ? Ý là, các ngươi có thể bảo thủ bí mật cho ta không? Mấy tên gia hỏa này cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên lập tức chợt hiểu được ý ngầm của ta. Đương nhiên có thể, chúng ta thề rằng tuyệt đối không tiết lộ mọi chuyện nghe được hôm nay. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp giọng kích động bảo đảm, những người khác cũng đều thề như thế. Hơn nữa cả đám đối với ta cũng thân thiết hơn nhiều. Hiển nhiên, bọn họ đối với ta thành thật nói cho bọn họ biết bí mật và sự kiện này cũng đã phi thường cảm động rồi. Tốt, ta đây nói cho các ngươi nghe một cái bí mật. Bần đạo lập tức thần bí bí, nói. Chiến thuyền thiết giáp chiến hạm này mặc dù nói là thuyền, nhưng trên thực tế, nó có thể như pháo đài phi hành. Ngẫm lại đi, đây chính là chiến thuyền chiến hạm có thể phi hành đệ nhất trên đại lục đó. Trong mắt đám người địa tinh tộc trưởng mặt lạp đều muốn rơi xuống đất. Lúc này Vong Ưu mới mở miệng nói, không thể nghi ngờ đây là phát minh vĩ đại hạng nhất a, là sáng tạo hạng nhất trong lịch sử phát minh của đại lục. Hiển nhiên người chế tạo ra nó khẳng định sẽ được lưu vào sử sách vĩnh viễn. Thiên thu muôn đời, đời đời sau cũng đều có thể nhớ kỹ đến tên của hắn. Ân. Đám người địa tinh tộc trưởng mặt lạp thần tình lúc này đều là hâm mộ không thôi. Lập tức bần đạo cố ý thở dài, nói, nhưng mà, mặc dù Kati là một vị địa tinh đại sư rất tài giỏi, nhưng hắn vẫn có rất nhiều thứ không đủ. Bởi vì rất nhiều tuyệt học địa tinh đã đều bị mai một bởi lịch sử lâu dài, thất truyền. Ta cân nhắc, hắn có thể chế tạo thiết giáp chiến hạm bay trên biển, nhưng là muốn chế tạo phi hành thì không thể được. Đúng nha, Vong Ưu lập tức vẻ mặt cũng lo lắng nói. Vạn nhất, chiến thuyền thiết giáp chiến hạm này đang lúc phi hành mà rơi xuống thì chúng ta bỏ vào đó vô số tâm huyết đã có thể toàn bộ xong đời, mà điều này chỉ là thứ yếu a. Chỉ có điều thanh danh địa tinh bộ tộc, có thể bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong chốc lát mà thôi. Không sai, vạn nhất Kati thực nghiệm có điểm gì đó ngoài ý muốn, vậy sau này tay nghề địa tinh lại không muốn vẫn bị thất truyền. Bần đạo sau đó vô cùng đau khổ, nói. Hơn nữa, mọi người còn chê cười địa tinh, nói bọn họ là ngu ngốc không có bổn sự gì giáo. Chúng ta không phải ngu ngốc, địa tinh tộc trưởng mặt lạp giận dữ hết lớn. Kati nhất định có thể thành công, nhưng mà hắn chỉ có một mình thôi. Ngài cho rằng, một người mà chỉ huy được một công trình lớn như vậy sao? Xác suất sai với tỷ lệ là bao nhiêu a? Bần đạo cẩn thận hỏi. Chúng ta có thể đi trợ giúp hắn, chỉ người các ngươi cấp một chút. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp vẫn còn muốn vơ vét tài sản, lại bị ta vô tình trực tiếp cắt ngang. Thực xin lỗi, ta cự tuyệt a. Bần đạo mỉm cười nói, ta đúng là không có biện pháp, ngươi. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp đầu tiên là phẫn nộ chừng mắt liếc nhìn ta, sau đó oán hận nói, được rồi, ngươi thắng, chúng ta hỗ trợ Chu Toàn không công a. Thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Bần đạo vẫn cười ha hà nói, ngươi dựa vào cái gì mà cự tuyệt? Địa tinh tộc trưởng mặt lạp lúc này đã thật sự nổi giận, hắn cơ hồ muốn nhảy đựng lên hết lớn, chẳng lẽ ta hỗ trợ cho các ngươi mà còn muốn không tiếp nhận sao chứ? Ha ha! Bần đạo cười nói, đương nhiên là không phải vấn đề này, ngài biết đó, bản vẽ thiết giáp chiến hạm đều là tuyệt mật, đổi lại là ngài, có thể tùy tiện đem cho người ta nhìn sao hả? Cái này... Địa tinh tộc trưởng mặt lạp lập tức thất thần, hắn đương nhiên biết trong đó có quan hệ lợi hại như thế nào. Bản vẽ bí mật như thế, không một ai ngốc đến nỗi đem cho người khác nhìn. Tỷ như nói, hiện tại muốn đem bản vẽ hỏa long pháo cho ta xem, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cho nên trong nhất thời bọn họ cũng không nói ra lời nào nữa. Xin hỏi, các ngươi sau này có tính toán gì không? Vong Ưu đột nhiên chuyển đề tài, mở lời hỏi. Sau này à? Cái? Định cái gì? Địa tinh tộc trưởng mặt lạp khó hiểu hỏi. Hiện tại địch nhân lớn của các ngươi đã tiêu thất, lập tức mất đi mục tiêu để cố gắng. Các ngươi sau này cũng phải làm cái gì đó chứ? Vong Ưu hỏi tiếp. Tiếp tục lưu lại ở trong này à? Cho đến vĩnh viễn luôn sao? Đương nhiên, điều này không có khả năng. Chúng ta chỉ cần có thực nghiệm, có cái gì đó để chế tạo là được rồi, địa tinh tộc trưởng mặt lạp nói. Nhưng mà làm thí nghiệm cũng cần có vật liệu nha. Các ngươi khai thác qua mấy ngàn năm rồi, đã làm cho khoáng sản ở trong này qua mấy ngàn năm cũng đều lấy đi sạch sẽ. Bần đạo cười hỏi, đã không có vật liệu, vậy các ngươi lấy cái gì mà thực nghiệm? Cái này không cần lo lắng, tinh linh xâm lâm lớn như vậy. Địa tinh tộc trưởng mặt lạp giọng bất cần nói, chỉ cần tăng mạnh phạm vi tử vong thiên mạc lên là có thể tìm được quặng mỏ mới a. Ngu ngốc, bần đạo không chút khách khí bình luận một câu, các ngươi lại lần nữa khuyết trương phạm vi, tất nhiên sẽ cùng với địa bàn của nguyên tố tinh linh giao tiếp. Ngươi cho là các nàng có bỏ qua cho các ngươi sao? Hay các ngươi nghĩ muốn khai mở trận chiến, cưỡng chế các nàng rời đi khỏi à? Này! Địa tinh tộc trưởng mặt khắc lâm vào trầm tư. Cái này cái kia gì chứ? Uy Na ngồi trên vai Vong Ưu nghe được nhóm địa tinh muốn đem tử vong thiên mạc tràn qua địa bàn nguyên tố tinh linh, lập tức nổi giận, trực tiếp không chút khách khí nói, các ngươi nếu dám đem đám mây mù hôi thối này tới chung quanh chúng ta nhất định sẽ đem đám người các ngươi mấy bộ xương cốt thối này oanh kích thành bột phấn. Hừ, trong lời nói không khách khí quả thực đã kích khởi, các ngươi nhưng thật ra chưa chắc là đối thủ, địa tinh tộc trưởng mặt lạp ngạo nghễ nói. Nhắc nhở các hạ một câu, Vong Ưu ngăn cản Uy Na nổi giận, chính mình lại lạnh nhạt nói. Chúng ta cùng các ngươi là vừa mới quen biết, nhưng đối với nguyên tố tinh linh đã có giao tình rất sâu đậm. Nếu ngươi nghĩ muốn ỉ vào một ít phế liệu này mà tùy tiện khi dễ các nàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không quản đến. Tưởng bản thân mình cường đại lại có thể tùy tiện khi dễ nhược tinh linh sao? Bần đạo không chút khách khí nói. Nếu các ngươi thật sự làm như thế, sẽ bị ta khinh bỉ. Hơn nữa, các người vì chính sự kiêu ngạo chính mình mà đưa tới tai ương ngập đầu. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi chỗ dựa vững chắc nhất, lớn nhất, bất lại khắc sẽ biết thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, đại thu hoạch. Nhóm địa tinh cũng cúi đầu thấp không nói. Tâm tình bọn họ đương nhiên hiểu rõ, nếu bốn người chúng ta cộng thêm nguyên tố tinh linh nghĩ muốn biến nơi này thành phế tích thì có bao nhiêu dễ dàng. Lại nói, Tật Phong xem như đã thuộc về phe của ta, mặt khác cùng với bất lại khác đều đang cầu tình với ta. Lấy bọn họ đều coi trọng tín đồ đạo giáo chính thống mà luận. Chỉ sợ bọn họ thà rằng chính mình chết đi cũng tuyệt đối không dám đắc tội với ta. Bởi vì ta chỉ cần phất tay một cái có thể làm cho liệt hỏa thần giáo, đại địa mẫu thần giáo toàn bộ đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Qua một lúc trầm mặc,